Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 996, chương 47, Sở Cửa Thế Giới. Golden Princess kế sách tuy tốt, nhưng mà trên thực tế cũng không có dễ dàng như vậy thực thi. Thân là vua một nước, không chịu nổi đả kích lúc đó băng hà các loại, vẫn là quá mức cho đùa. Renner công chúa trải qua dưới thao tác tới, thậm chí ngay cả đại vương tử cũng không có dẫn ngoài thành. Hiến tế sau đó, Kurumi đem vài đầu tiểu ác ma quyền khống chế giao cho Renner công chúa. Kết quả này vài đầu tiểu ác ma vừa mới thực thi kế hoạch, đã bị người mạo hiểm công hội tinh cương cấp người mạo hiểm đừng đừng chém giết với dưới kiếm. Từ nay về sau, còn có pháp sư vong linh cùng địa ngục chó dữ. Nhưng mà, thường ngày chung khó gặp tinh cương người mạo hiểm như cái bóng thông thường. Thấy một cái giết một cái, làm cho Renner công chúa tức giận nha dương dương. Lão quốc vương nơi đó đã an bài thỏa đáng. Đầu bếp cùng thị nữ đều bị thôi miên. Mỗi ngày ở cơm nước trong nước trà thả ra vi lượng độc dược, làm cho lão quốc vương thân thể tố chất càng ngày càng tệ, cho đến tự nhiên tử vong. Có thể đến lúc đó, đại vương tử sẽ gặp Thuận Lý Thành Trương leo lên quốc vương bảo tòa. Mặc dù lớn vương tử là một cộc lốc, nhưng hắn lão nhạc phụ lại hết sức khôn khéo, có thân là đại quý tộc lão nhạc phụ chống đỡ. Renner công chúa không chút nghi ngờ đại vương tử ở trên vị sau, tuyệt đối sẽ cầm nhị vương tử khai đao. Lưu vong biên cảnh, ban cho nhất cằn cỗi lãnh thổ, mà nàng thì rất có thể sẽ bị giam lỏng. Nàng lúc đầu muốn thông qua thần không biết quỷ không hay thủ đoạn đem mọi chuyện giải quyết hết. Nhưng nếu như thật đến đó trồng trọt bước, Renner công chúa cũng sẽ không chút do dự mượn ác ma đại quân lực lượng, đem tất cả chuyện phiền toái bãi bình. Nàng, Renner Golden Princess không sợ hãi chút nào. Lão quốc vương khí sắc càng ngày càng tệ. Không ít đại quý tộc đều biết quốc vương bệnh nặng. Quốc nội cuồn cuộn sóng ngầm. Ai cũng nghĩ tại kế tiếp vương vị tranh đoạt được thật nhiều quyền lợi. Trong quốc khố không có thể giảm bớt lão quốc vương linh dược. Lão quốc vương thậm chí hạ phát nhiệm vụ đến người mạo hiểm công hội, hy vọng tinh cương người mạo hiểm có thể vì hắn tìm đến trong thời kỳ thượng cổ trong truyền thuyết linh dược. Nhưng mà Blue Roses tiểu đội sớm không biết chạy tới đi nơi nào. Ngay cả Momonga ngụy trang đừng đừng, cả ngày cũng mù kê nhi đi dạo lung tung, muốn bắt lại ngày đó trốn chạy tiểu ác ma nhóm. Rất nhiều trong vương quốc quý tộc do dự, lão quốc vương bệnh nặng triền thân. Mắt thấy ngày giờ không nhiều, bọn họ lại làm như thế nào tuyển trạch? Đại vương tử vẫn là nhị vương tử. Theo lý thuyết, đại vương tử ở lão quốc vương sau khi chết, lý nên kế thừa vương vị. Nhưng hắn cái loại này khờ chợt tính cách, tựa như một cái từ nhỏ cưng chiều đến lớn hài tử. Hắn sẽ không quản cái gì quý tộc quyền lợi, chỉ cần làm cho hắn không cao hứng, này hết thảy đều không bàn nữa. Hơn nữa hắn lão nhạc phụ nhưng là tương đương tinh minh một người. Nếu để cho đại vương tử ngồi trên vương vị, sợ rằng đối địch phái quý tộc cũng không tốt qua. Còn như nhị vương tử, các quý tộc càng đắn đo bất định. Nhị vương tử phía sau có Rihinho chống đỡ, tự thân lại vô cùng giỏi về đùa bỡn quyền mưu. Quốc gia nếu để cho hắn tới kế thừa, chí ít sẽ có chút phát triển biến hóa. Có thể đến lúc đó, ích lợi của bọn họ lại từ ai tới cam đoan? Trông cậy vào Rihinho, đừng nói giỡn, còn có bị người dân tôn xưng là Golden Princess, Renner công chúa. Các quý tộc nhao nhao dùng mình một cái, đem vị này ôn thần rời khỏi não hải. Nhưng mà bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra là vương quốc trong tất cả đều bị vị kia nhìn như mặt ngoài hiền lành, như bình hoa vậy công chúa nắm giữ. Những ngày gần đây, Kurumi phân thân đã đem quyển kia như thế nào nấu nướng ma vật nương xem xong rồi. hiện tại ở trong tay nàng cầm là sử dụng càng chữ viết cổ xưa viết thư tịch. Quyển sách này đã phục khắc đến không biết bao nhiêu lần. Trang giấy đã vàng ố. Kurumi mượn dùng tiểu Red Queen ngôn ngữ phiên dịch sau, mới học hiểu quyển sách kia đến cùng viết cái gì. Như thế nào nấu nướng ma vương Kurumi? Ngoặc kép, chẳng lẽ là đầu bếp nữ chi thần coi trọng nàng, muốn tìm nàng tới kế thừa y bát? Bất quá viết xuất bản loại sách này tịch, vừa nhìn cũng biết không phải là cái gì chính kinh đầu bếp nữ. Phân thân ngâm mình ở Vương Lập đồ thư quán, tầng chót nhưng một người lười sofa, cả người nằm bên trong đọc sách, xanh thảm bầu trời đang ở trên đó, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái. Mà Kurumi nhưng ở cùng tiểu Red Queen chơi nhân vật sắm vai trò chơi. Tiểu Red Queen công nghiệp hệ thống đại thể chế tạo hoàn tất, đem vệ tinh phóng ra đến thời trung cổ Tây Huyễn thế giới trong vũ trụ, cũng coi như hoàn thành một phần đặc biệt tâm nguyện. Hai người thao túng trước đây ở Izederasin trung luyện qua tài khoản, không đứng ở Momonga trước mặt đi bộ, ngày hôm nay đổi cái này tài khoản, ngày mai đổi cái kia tài khoản, khiến cho Momonga cả ngày hoài nghi nhân sinh. Trừ cái đó ra, Momonga cũng cùng một cái thời không quản lý cục tạm thời làm việc giao thủ. Cũng may Momonga thân là khắc kim người chơi, trưởng quản một ghiu chi nội tình, tiêu hao khắc kim đạo cụ sau, rất nhanh thì đem tên kia tạm thời làm việc đánh đuổi. Bất quá chuyện này lại làm cho Momonga trong lòng mông thượng một tầng khói mù. Hắn giả trang thành người mạo hiểm, làm cho đại lăng tẩm Nazarick ẩn núp. Mặc dù như vậy, cũng không có tránh thoát thời không quản lý cục. Hắn luôn cảm giác thế giới này ở ghim hắn. Xuất môn gặp phải xuyên việt giả tiền bối, sau đó cửa nhà xuất hiện một hồi thời không quản lý cục bắt cửa hàng hành động. Sau đó cửa nhà lại tuôn ra ác ma cửa, hắn lại cùng thế giới khác ác ma đánh một trận, thành công bảo vệ thế giới, trở thành anh hùng. Đáng tiếc, cái này anh hùng vô danh chỉ có mấy cái như vậy dị hình chủng biết được. Đối với lần này, đại lăng tẩm Nazarick người nhiều mưu trí Demiurge, đại lăng tẩm phủ xuống vị trí, có thể là thế giới khác thời không ba động nhất không ổn định vị trí. Bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy vừa khớp? Momonga vừa nghe có lý, mấy ngày nay đều muốn lấy làm sao dọn nhà. Hắn thậm chí muốn đem đại lăng tẩm dỡ xuống, nhưng mà từ dưới đất một chút dẫn đi. Theo tiểu Red Queen thời gian càng ngày càng nhiều, khống chế nhiều tài khoản hành tẩu ở thế giới khác chung, Momonga cũng coi như triệt để tiếp xúc được xuyên việt giả tiền bối nói trong thế giới là dạng gì. Nói cách khác, trong thế giới chung cũng là lớn lão, ma thần, thiên sứ, điểu nhân, tinh linh vương, thậm chí ngay cả ác ma hắn đều thấy qua không ít đầu. Điều này làm cho Momonga rũ phát cẩn thận. Hắn còn đi trong thế giới, trong chợ đêm, tham gia trong đó đấu giá hội, sau đó lại là sát nhân đoạt bảo, lại là các loại thế lực tranh. Làm cho Momonga vị này giỏi về phân tích cao chơi đô đầu cùng lắm đã. Đương nhiên, hắn cũng có bị người đuổi giết thời điểm. Hắn còn chứng kiến qua một cái lôi thôi lếch thếch lôi thôi đại thúc cầm một bả dì xét thiết kiếm, đuổi theo 5-6 vị mãn cấp đại lão khắp nơi chặt. Thẳng đến lúc đó sau khi Momonga mới nhớ tới, hắn ở Izederasin trung mãn cấp không lâu sau lúc chịu được đến cưỡng chế khiêu chiến, mà cái kia ôm dỉ sắt thiết kiếm tràn đầy hồ cha đại thúc, không phải là tên kia không biết xấu hổ gì em sao? Nói chung, trong thế giới sinh hoạt nhiều màu sắc, thiếu chút nữa thì làm cho Momonga cho là mình vẫn còn ở Izederasin trong. Có thể trong thế giới, trong đại lão, có lúc cũng chạy không thoát thời không quản lý cục lòng bàn tay. Không đến hơn tháng, hắn liền nghe được có người bị bắt tin tức. Nhưng mà, Momonga cũng không biết, toàn bộ, trong thế giới, hết thảy đại lão cộng lại, bất quá là 4 người khống chế. trong đó hai người còn cũng chỉ có một tài khoản, bị mông tại Cổ Lý, thủy chung cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Tựa như sở cửa thế giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.